hôn trộm 55 lần, chương 869, kết thúc 29, góc truyện audio.com, hơn một năm trước cô đã nghĩ cùng anh tách ra. Sau khi anh tỉnh, anh tìm qua cô vài lần, mỗi lần cô đều không khoan nhượng, anh sẽ cảm thấy không còn quấy rầy anh và cô, suy nghĩ một chút, lúc đó bọn họ đã coi như ở trạng thái nửa chấm dứt, nếu sau anh không cô tới khách sạn, không có đụng phải cô, không có ôm lấy cô, có lẽ bọn họ liền thật sự đã xong. Kỳ thật cùng một chỗ 8 năm, anh không đề cập qua kết hôn với cô cũng chưa từng nói qua tình yêu với anh, thậm chí có lúc trong vòng giải trí cô và ngôi sao nam khác có xì căng đan náo loạn, anh cũng không hỏi, cô cũng chưa từng giải thích qua với anh. Anh và cô rất ăn ý, cũng chưa từng quan tâm sinh hoạt cá nhân của đối phương, cũng đều rất ăn ý không tiết lộ sinh hoạt cá nhân của đối phương ra ngoài. Kỳ thật chỉ là một hồi giao dịch, đến cuối giao dịch anh động tâm. 8 năm liền rơi vào kết cục như vậy. Chỉ tiếc anh trung thủy không phải Lục Cần Niên, cô cũng không phải Kiều An Hảo. Thời gian anh và cô dây dưa lâu hơn, cũng cùng không hơn được chuyện xưa tốt đẹp của bọn họ. Hứa Gia Mộc từ từ buông lỏng cầm Tống Tương Tư ra, sau đó lui hai bước rồi xoay, nước mắt ở đáy mắt từ mặt lăn xuống dưới, anh không có dừng lại, liền trực tiếp mải bước chân ly khai khách sạn như vậy. Gạch nối, trong khoảnh khắc cửa phòng bị khóa, Tống Tương Tư chung quy không nhịn được rơi nước mắt. Đã xong, rốt cục đã xong, 8 năm, dây dưa dài đến 8 năm, rốt cục vào giờ khắc này đã xong. Từ khi cô quen biết anh, chỉ biết anh và cô không phải là người cùng một thế giới. Cô là cô bé lọ lem, anh là vương tử, nhưng mà bọn họ không phải chuyện cổ tích. Kỳ thật cô vẫn luôn tự nói với lòng mình, không cần thích anh, nhưng mà... cô chính là không chịu thua kém như vậy, cuối cùng vẫn là yêu anh. Rõ ràng cô buộc chính mình buông ra thật nhiều thứ của anh, nhưng mà mỗi một chỗ đều là kết quả thất bại. Cuối cùng cô không có biện pháp, cho nên cô liền tự mình đi đến con đường chết, giết chết đứa nhỏ của anh, khiến cho anh hoàn toàn hận cô. Như cô mong muốn, anh nói Tống Tương Tư, từ giờ trở đi cô và tôi, không còn tình nghĩa, không hề liên quan. Cô không có đường lui. Từ hơn một năm trước cô muốn chặt đứt quan hệ của bọn họ, đến bây giờ, rốt cục chặt đứt. Cô không trách người khác, là cô tự tay phá hỏng đường lui. Ngay cả con đường hối hận cô đều không có. Cả đời này anh và cô không bao giờ nữa có khả năng. Liền ngay cả làm tình nhân không thể ra ngoài ánh sáng của anh cũng không còn. Đường rõ ràng là do chính cô chọn, chính là bởi vì cô biết bản thân luôn mềm yếu trước anh, nên mới có thể làm quyết tuyệt như thế, nhưng mà vì sao khi cô được như mong muốn cô sẽ khổ sở như vậy? 8 năm, cô yêu người 8 năm, cô liền bóp chết quan hệ của anh và cô như vậy. Từ nay về sau, sinh ly từ biệt cả đời nhất thế, không còn liên quan. Tống Tương Tư chung quy nhịn không được đau lòng khóc thành tiếng, đến cuối cùng toàn thân cô run rẩy ôm bụng, thanh thanh nức nở, nghe qua chỉ là bi thương cùng bất lực. 9 giờ Tống Tương Tư kéo hành lý từ khách sạn đi ra, cô bắt một chiếc xe taxi trực tiếp đi sân bay. 11 giờ Tống Tương Tư đăng ký, lúc bước vào sân bay Tống Tương Tư cầm di động vẫn luôn mang theo, ném vào trong thùng rác. 11 giờ rưỡi, máy bay cất cánh, Tống Tương Tư ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ánh sáng ngọc đèn đêm thành Bắc Kinh, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tình yêu là, góc truyện audio.com, dần dần thay đổi sâu sắc, cà phê là chậm rãi thay đổi lạnh, chuyện xưa là chậm rãi đi về phía kết cục. Một người từ không yêu, đến yêu, đến cuối cùng buông yêu, là vì vĩnh viễn nhìn không tới hy vọng. Tạm biệt người tôi yêu, tạm biệt người ở bên cạnh ta 8 năm. P.S. Hôm nay đến nơi đây tương đương ngày mai là có thể chính văn đại kết cục tương đương Lục Kiều vợ chồng sẽ xuất hiện tương đương một cái trao giải điển lễ, còn có manh manh đát tiểu niên cao, khóc nói. Hạ hạ Zita van ngươi, tốt đều là mụ mụ, phá hư đều là ba ba, cầu ngươi không cần hỏi lại ta tương đương meo meo ô, đều phải chia tay, là vì rất thương tâm sao. Cho nên vé tháng cũng không cho, chàng kế tiếp có thể đầu Nga tương đương cách chương.